Long Phù, chương 855, hắc thủ sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thiên Sa rõ ràng đã nhận được nhật nguyệt trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong nguyên thủy bổn nguyên gia trì. Cái này là tương đương cao thủ tại trực tiếp đem suốt đời tu vi quán đỉnh. Tựu tính toán là chính bản thân hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng không rõ quy không rõ. Cổ Thiên Sa là đã nhận được thật sự chỗ tốt. Vốn là bị Cổ Trần Sa cướp lấy 1/10 bổn nguyên. Khiến cho hắn tấn chức thiên tôn cảnh giới sẽ không có thuận lợi như vậy. Mà bây giờ, hắn bổn nguyên sung túc. Chẳng những khôi phục đã đến toàn thịnh thời điểm. Còn có dư thừa. Kết quả là, đột phá thiên tôn cảnh giới cũng chưa có vấn đề gì. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn khổng lồ thế giới chi lực, vô cùng vô tận bổn nguyên tại mãnh liệt trào lên, sao động, chảy xuôi, biến hóa, đột nhiên cũng bắt đầu lột xác, biến thành từng đạo thiên tôn chi lực. Cái gọi là thiên tôn, tự là độc lập với tam giới ngũ hành bên ngoài tồn tại. Có thể tự thành nhất thể, hóa thành độc lập tồn tại, không cần cần ngoại giới lực lượng. Thậm chí có thể không tất yếu theo hỗn độn nguyên lực bên trong tinh luyện chính mình cần có vật chất. Hắn có thể dùng bản thân tâm linh đến diễn sinh đi ra các loại vật chất. Đương nhiên, loại cảnh giới này nghịch thiên mà làm. Thụ thiên ghen ghét, về sau kiếp số cũng rất là cực lớn. Nhưng hiện tại thiên đạo xuất hiện độ lệch. Thiên tôn có thể thỏa thích hưởng thụ tiêu dao cùng nắm lấy cơ hội tấn chức. Cổ Thiên Sa một tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới. Vậy thì chỉ sợ rồi. Hiện giai đoạn chỉ sợ sẽ là đệ nhất nhân. Bởi vì hắn bổn nguyên bên trong ẩn chứa nhật nguyệt chi chủ bổn nguyên. Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo dây dưa chỗ sinh ra cái chủng loại kia chuyện xấu bổn nguyên. Cả hai kết hợp cùng một chỗ. Khiến cho hắn biến thành nào đó ở giữa thiên địa. Độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên đạo cũng trói buộc hắn không được. Cổ Đạp Tiên cũng trói buộc hắn không được. Nếu như hắn rất nhanh phát triển. Thống nhất thần châu. Cũng là có hy vọng thôn phệ thiên đế. Vấn đỉnh bảo tọa tồn tại. Cổ Thiên Sa mình cũng có cự dã tâm lớn. Tự nhiên là muốn trở thành thiên đế. Hưởng thụ cái kia vô cực vô lượng đại vị. Thống nhất vạn giới. Từ xưa đến nay sở hữu thời không. Trở thành mạnh nhất tồn tại. Thiên tôn. Hôm nay ta thành tựu thiên tôn. Tại Thái Dương hạch tâm ở chỗ sâu trong. Cổ Thiên Sa thét dài liên tục. Vô số Thái Dương hỏa diễm đều tụ tập tiến nhập trong cơ thể của hắn. Đem hắn bản thân hai cỗ bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, tầng tầng chấn động, tầng tầng chuyển hóa. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên Cổ Thiên Sa tiếng thét dài âm đình trì. Trên người khí tức so về vừa rồi cường hoành mấy chục lần. Đối với toàn bộ đại nhật khống chế năng lực cũng tăng lên mấy chục lần. Cứ như vậy, Cổ Thiên Sa thành tựu thiên tôn chi cảnh giới. Khí tức ổn định lại. Cổ Thiên Sa cũng không có lập tức phát động biến hóa. Mà là lâm vào trầm tư. Bởi vì hắn cũng cảm giác được. Chính mình lần tấn chức tựa hồ là bị tối tăm bên trong. Nào đó hắc thủ tại thao túng. Hắn tuy đã tấn chức. Nhưng loại này tấn chức không phải mình đủ khả năng khống chế. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Nhật nguyệt bổn nguyên sao động. Rót vào trong cơ thể của ta. Khiến cho ta tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới. Đây là muốn để cho ta mau chóng đi cùng Cổ Trần Sa chém giết cái ngươi chết ta sống. Loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, chỉ sợ chỉ có thiên đế quyền hành mới có thể đạt được. Cổ Thiên Sa suy tư nửa ngày, trên mặt xuất hiện cười lạnh. Nếu như ta không có suy đoán được sai lầm, thiên đế đã âm thầm xuất thế. Chỉ là không có hiển hiện ra chính mình hình thể mà thôi. Ta tấn thăng làm thiên tôn. Hắn khẳng định tựu là tại vừa rồi. Thúc dục chính mình quyền hành. Âm thầm thúc hóa thoáng một phát. Há có thể đủ ẩn giấu giếm được ta. Này thiên đế âm hiểm độc ác. Để cho ta đi cùng Cổ Trần Sa chém giết được lưỡng bại câu thương về sau. Ngồi nữa Thu Ngư ông thủ lợi. Bất quá Cổ Trần Sa hay là nhất định phải chém giết. Nếu như không chém giết, tựu muốn đem hắn trực tiếp thần phục. Tế tự ta vốn cũng có tư cách thống trị Vĩnh Triều. Đã như vậy, ta mà bắt đầu dưới mặt ta một bước kế hoạch. Vèo, Cổ Thiên Sa trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng chế định ra rồi kế hoạch của mình. Sau một khắc, hắn vô thanh vô tức, đi tới tại Man Hoang Đại Lục bên trong hoàng cung. Tiến nhập cái kia phủ thái tử để. Thái tử tựu là nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa, vốn là bị ba đại thiên tôn khống chế. Về sau Cổ Thiên Sa đem thái tử bố trí thành con cờ của mình. Bất quá từ khi Cổ Trần Sa cầm quyền về sau, thái tử tựu co đầu rút cổ tại trong phủ đệ, chưa bao giờ đi ra ngoài, cũng không đúng bên ngoài tiếp xúc quần thần, miễn cho rước họa vào thân, bằng không mà nói, rất dễ dàng chỉ làm thành họa sát thân. Giờ này khắc này, thái tử Cổ Huyền Sa đang tại trong phủ đệ đau khổ tu luyện. Hắn tu vi hiện tại lại là đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, chi cảnh giới, muốn đột phá đến đạo cảnh 30 biến. Sáng lập thế giới, thành tựu thần cấp, hắn lúc này đã là nản lòng thoái chí. Có thể tu luyện hay là muốn tiếp tục nữa? Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt tình thế hội càng ngày càng khẩn trương. Nếu như tu vi không đề cập tới cao, tại về sau rất có thể hội mặc người chém giết. Ngay tại hắn tu luyện tầm đó, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã đến trước mặt của hắn. Là ngươi, Cổ Huyền Sa chấn động, vội vàng đứng thẳng lên. Sau đó sắc mặt biến hóa, mãnh liệt quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ tham kiến Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân. Đứng lên đi, Cổ Thiên Sa có chút đưa tay. Cổ Huyền Sa cung kính đứng thẳng lên. Tại cảm giác của hắn bên trong, trước mắt Cổ Thiên Sa tựu là chân chính thiên, chính thức đạo, hắn và Cổ Thiên Sa so với, quả thực tựu là đom đóm cùng mênh mông liệt nhật khác nhau. Chúc mừng đại nhân thần công đại thành, lần này xuất thế, chỉ sợ là đối phó Tĩnh Tiên Tư, tiêu diệt Cổ Trần Sa a. Cổ Huyền Sa biết rõ chính mình ứng nên nói cái gì. Người ngược lại là cơ linh. Cổ Thiên Sa một chỉ, lập tức một cỗ lực lượng tụ tập lại, trực tiếp xuyên thấu tiến nhập thái tử Cổ Huyền Sa trong cơ thể. Lập tức tầm đó, thái tử Cổ Huyền Sa thân hình mà bắt đầu khuếch trương. Sở hữu pháp lực đều biến thành thế giới chi lực, rõ ràng tựu như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt tiến nhập thần cấp chi cảnh giới. Đa tạ đại nhân đề bạt, Cổ Huyền Sa trong lòng rung động là tột đỉnh. Mà thôi, ta đích thật là thần công đại thành. Nhưng ta hiện tại cũng không phải muốn lập tức cùng cái kia Cổ Trần Sa khai chiến. Nhưng cái này thần châu Vĩnh Triều, ta cũng sẽ không công tặng cho Tĩnh Tiên Tư cùng Cổ Trần Sa. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa thâm trầm rất nhiều. Tấn thăng làm thiên tôn về sau, hắn cũng nhìn rõ ràng vô số đạo lý. Hiện tại ta việc cần phải làm rất đơn giản. Đem trong triều đình phản đối Tĩnh Tiên Tư thế lực toàn bộ thu nạp, phát triển an toàn, cùng Tĩnh Tiên Tư địa vị ngang nhau. Ít nhất, ta cần thần châu một nửa tế tự. Cái này, Cổ Huyền Sa có chút chần chờ. Tĩnh Tiên Tư hiện tại có thể nói là khí diễm ngập trời. Toàn bộ thần châu đều bị hắn nắm giữ. Triều đình cũng toàn bộ nhét vào dưới trướng. Cho dù là nguyên lai thiên công viện, cũng đều bị hoàn toàn thẩm thấu, toàn bộ bị giám sát, thậm chí là thiên công viện viện chủ Cổ Hoán Sa, cũng đã mất đi quyền sở hữu lực. Thiên công viện hiện tại trên thực tế đã bị Tĩnh Tiên Tư hoàn toàn khống chế. Cái kia sau lưng tiên chủ cũng chỉ có thể đủ dựa vào cái kia thiên địa lão tổ thành lập liên minh kéo dài hơi tàn. Ta muốn một lần nữa nắm giữ quyền hành, cơ bản không có khả năng. Cũng không có như vậy ác liệt. Ta sẽ trợ giúp ngươi một lần nữa thành lập thái tử quyền uy. Ngươi đạt được trợ giúp của ta về sau, trong nháy mắt, thuộc hạ sẽ có 10 đại thiên tôn. Cổ Thiên Sa im lặng nhìn xem cái này thái tử. Ta hàng phục 10 cái đại thiên thế giới chi chủ. Từng đại thiên thế giới chi chủ đều là Thiên Tôn, Huyền Hoàng Thiên Tôn, Trung Ương Thiên Tôn, Sa Bà Thiên Tôn, Diêm Phù Thiên Tôn, Tinh Vân Thiên Tôn, Hải Không Thiên Tôn đều cho đi ra. Tại hắn triệu hoán phía dưới, nguyên một đám cực lớn lỗ đen xuất hiện. Trong hắc động, chạy ra nguyên một đám Thiên Tôn. Tại vô tận đại lục thì ra là thiên giới bên ngoài rất nhiều thời không loạn lưu bên trong. Nổi lơ lửng rất nhiều đại thiên thế giới. Những đại thiên thế giới này bên trong sinh hoạt rất nhiều sinh linh cùng đại năng. Những đại năng kia cũng đều tiến vào thiên giới đảo loạn mưa gió. Ví dụ như Đại Uy Vương Triều Tửu là Huyền Hoàng đại thiên thế giới ủng hộ. Cái kia Huyền Hoàng Long Đế Tửu là Huyền Hoàng Thiên Tôn người phát ngôn. Thậm chí ý đồ một lần xâm lấn Trung Thổ Thần Châu. Đáng tiếc chính là bị Tĩnh Tiên Tư phản kích trở về. Hiện tại Đại Uy Vương Triều đã chia năm xẻ bảy. Không thành bộ dáng. Bất quá, những đại năng này đều bị Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa từng cái đã thu vào dưới trướng. Vốn những người này đều bị Cổ Thiên Sa áp chế đến xít sao. Theo Cổ Thiên Sa tu thành Thiên Tôn, những người này trên cơ bản không còn có xoay người cơ hội. Chỉ có khăng khăng một mực đi theo Cổ Thiên Sa làm sự tình. 10 vị Thiên Tôn, Thái tử Cổ Huyền Sa giờ khắc này bị hù rồi sao? Hắn dưới trướng vốn không có nhân tài. Nhưng bây giờ rõ ràng thoáng một phát nhiều hơn 10 vị Thiên Tôn. Cho dù là Tĩnh Tiên Tư hiện tại cũng không có 10 vị Thiên Tôn nhiều. Nói cách khác hắn chỉ cần thoáng một phát đạt được 10 vị Thiên Tôn ủng hộ. Cơ hồ là có thể tại triều đình thậm chí cả thiên hạ đảo loạn mưa gió rồi. Bởi vì hắn là thái tử, có đại nghĩa danh phận, một lần nữa chấn hưng phủ thái tử, làm một ít vận tác, đó là dư xài, chớ nói chi là sau lưng có Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa ủng hộ. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy mà đắc ý, đừng nói 10 vị Thiên Tôn. Cho dù là 100 vị Thiên Tôn, cũng chỉ sợ khó có thể cùng Tĩnh Tiên Tư cướp lấy quyền hành. Chớ nói chi là tiêu diệt Tĩnh Tiên Tư rồi. Cái này 10 vị Thiên Tôn sẽ là của ngươi thuộc hạ. Hội kiệt lực phụ tá ngươi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đối với 10 cái đại thiên thế giới Thiên Tôn phân phó. Vâng, đại nhân, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi phụ tá thái tử. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lười biếng. Những Thiên Tôn này đều quỳ xuống. Dùng bọn hắn tôn quý. Cũng không dám đối với Cổ Thiên Sa có chút vi phạm. Bởi vì bọn họ hiện tại biết rõ. Vô luận bọn hắn ẩn núp ở đâu. Chỉ cần Cổ Thiên Sa một cái trong nháy mắt có thể triệt để đem bọn họ giết chết. Hiện tại Cổ Thiên Sa đã bị hắn gắt gao khống chế được rồi. Cổ Huyền Sa, người bây giờ việc cần phải làm rất đơn giản. Tựu là tại 10 đại thiên tôn bang chi phía dưới. Liên lạc tứ phương. Đem những thứ khác phản đối thế lực, tất cả đại thế gia cũng đều liên hợp lại. Thiên công viện Maha thế gia, còn có một chút hoàng tử cũng liên hợp lại. Một lần nữa tổ kiến triều đình, là vì chính thống, cùng Tĩnh Tiên Tư địa vị ngang nhau. Truyền bá thiên hạ, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, ta sẽ ở sau lưng trợ giúp ngươi, dùng ngươi phủ thái tử danh nghĩa. Trước cùng Tĩnh Tiên Tư chém giết mấy trận, cướp đoạt bàn, ví dụ như giết chết mấy cái thương sinh đại soái, chiếm cứ mấy châu, tại trên danh nghĩa, thương sinh đại soái bất quá là khôi lỗi. Ngươi là thái tử, giết chết thương sinh đại soái cũng không phải lỗi. Ngược lại là đương nhiên, cái này, Cổ Huyền Sa trần chờ, giết chết thương sinh đại soái. Cái này cùng Tĩnh Tiên Tư kết xuống đến thâm cửu đại hận. Dùng cái kia Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt tính cách, có khả năng sẽ đem ta phế bỏ. Sau đó giết chết, hừ, đồ vô dụng, Cổ Thiên Sa nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hơn nữa, có ta ủng hộ ngươi, Tĩnh Tiên Tư không biết làm sao ngươi không được. Kỳ thật dùng lực lượng của ta bây giờ, hoàn toàn có thể phá tan Tĩnh Tiên Tư. Bất quá ta là sợ cuối cùng ẩn núp trong bóng tối cái nào đó cường đại tồn tại ngư ông đắc lợi. cho nên mới cho ngươi mượn chi thủ. Hơn nữa, thân phận của ngươi cũng không phải chuyện đùa. Cổ Đạp Tiên lập ngươi vì thái tử là có rất trọng yếu nguyên nhân. Ngươi bản thân lực lượng còn không có thức tỉnh. Cách chương.